Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142. Nữ sơn tặc áp trại tướng công. 16. Quân Nghiên ở trên đường cấp quan sai đại ca tắc điểm bạc. Làm cho bọn họ chăm sóc thật tốt Hàn Phác. Khả ngàn vạn đừng làm cho người đã chết. Này đã chết vẫn là tiện nghi hắn. Muốn nhường hắn ở Tây Bắc lạnh khủng khiếp nơi ngốc đến tử. Kia mới là giày vò. Quan sai thu được ưu việt sau. Trên đường phi thường chiếu cố Hàn Phác, biến thành Hàn Phác khi còn sống đều khổ không nói nổi. Sớm biết rằng chết sớm sớm siêu sinh, tổng tốt hơn can cả đời cu ly cường. Mạc Tử Thần án kiện đề cập quan viên rất rộng, cơ hồ lớn lớn nhỏ nhỏ đều nhận đến Mạc Tử Thần hối lộ. Hoàng đế mặt rồng trong cơn giận dữ, nên lưu đày, nên biếm quan, đối Mát Châu cùng Tương Dương tiến hành rồi đại thanh tẩy. Chờ sở có chuyện làm xong rồi, hoàng đế mới được nhớ tới viết Cẩm Tú văn vẻ thi rớt thư sinh. Thông qua hồ sơ mới tra được nên sinh thân phận, chính là Tương Dương nhân sĩ. Danh gọi Ninh Lê, hoàng đế triệu kiến Ninh Lê, thấy hắn tuấn tú lịch sự. Nổi lên đem công chúa gả cấp Ninh Lê tâm tư, Ninh Lê lại trở lại quan trường, mắt thấy vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, hắn lại cự tuyệt hoàng đế khao thưởng, cố ý phải về đến vùng núi một lần nữa đào tạo sâu. Vì về sau có thể hồi báo quốc gia, chuẩn bị sẵn sàng, hoàng đế khuyên bất động, cũng chỉ có thể mặc cho hắn rời đi, Quân Nghiên mắt xem xét Ninh Lê đi rồi, biết thả cọp về núi. Là không có gì kết cục tốt, cũng may nguyên chủ nhiệm vụ hoàn thành hơn phân nửa, buông tha cho Ninh Lê, bản thân còn có thể lại tìm một, này không phải là có cái có sẵn sao, đêm tuân liền phi thường thích hợp nàng, đêm tuân mấy ngày nay luôn cảm thấy trại chủ ánh mắt là lạ, hết sức nóng rực, theo dõi hắn rất dài một đoạn thời gian đều không có lệch hướng tầm mắt. Hắn nhịn không được nói, lão đại. Cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Quân Nghiên, không có gì à? Đêm Tuân, ngươi có hay không thích nữ nhân à? Đêm Tuân bị bất thình lình vừa hỏi. Ngây ngẩn cả người, hảo nửa ngày mới nói. Có phải không phải lục tay áo nói với ngươi cái gì? Quân Nghiên cười híp mắt nói. Đúng vậy, ngươi nếu thích cô nương, ta làm chủ cho ngươi làm hôn lễ à? Đêm Tuân nói, tạm thời còn không có. Nếu có nói, nhất định thỉnh lão đại làm chủ, giúp ta làm hôn sự, Quân Nghiên nói. Kia ngươi xem ta như thế nào dạng. Đêm Tuân há hốc mồm mà đi, lão đại, con thỏ còn không ăn hoa biên thảo đâu. Ai có thể chịu được ngươi kia mạnh mẽ tỳ khí Nga? Quân Nghiên lại nói, ai, ngươi đừng thẹn thùng a, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Chúng ta hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, trò chuyện có thể sát ra tình yêu hỏa hoa, đêm tuân. Lão đại, ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Đang lúc vắt hết óc muốn cự tuyệt Quân Nghiên đâu. Thật xa liền nghe được lục tay áo thanh âm, lão đại. Có người thiện sấm hắc phong trại, bị tiểu lâu la bắt lại. Quân Nghiên nhíu mày, quát lớn nói. Điểm ấy việc nhỏ, con cần làm phiền ta đến xử lý sao? Lục tay áo cười hì hì nói. Lão đại tưởng thật không đi trong lao nhìn xem, nói không chừng có thể cho ngươi cái kinh hỉ đâu. Kinh hỉ không có, kinh hách còn nói không chính xác, nên không phải là Ninh Lê bị các ngươi nắm lấy đi. Lão đại chính là lão đại, liệu sự như thần, được rồi. Đừng vuốt mông ngựa, đêm tuân còn không đem người cho ta phóng xuất, đêm tuân nói. Lão đại, chuyện này còn phải ngươi tự mình đi làm, vạn nhất làm bị thương kia, ngươi không được tìm ta tính sổ. Quân Nghiên vươn một quyền, nện ở hắn cánh tay trái, đêm tuân nhất tiếng kêu đau đớn, đậu đại mồ hôi đi xuống, liên thanh xin khoan dung, lão đại, ta sai lầm rồi, không dám, một đường đi đến nhà tù. Quân Nghiên tâm tình là phá lệ không yên, nhìn thấy một thân chật vật Ninh Lê sau, lòng của nàng mới xem như an định xuống. Hắn bị trói ở trên cột, tóc tán loạn, lúc đi hăng hái, trở về thời điểm lại nhường Quân Nghiên cảm thấy phá lệ ủy khuất. Uể oải, như là bị từ bỏ tiểu thú. Dứt khoát, trên người không có rơi xuống cái gì vết thương. Ninh Lê nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy mong nhớ ngày đêm muốn nhìn thấy nhân. Hắn run run đôi môi, kinh hỉ nói, A Nghiên, ngươi tới tiếp ta, ngoặc kép, hết chương.